Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 638 Trí Tuệ Cung Song Tử, chương 638 Đen Nhánh Viên Đạn, cốt truyện thế giới hủy diệt đếm ngược 7 giờ, Nguyên Tiêu đứng ở Đông Kinh khu vực bên ngoài bờ. Biển biên nhìn biển rộng, hắn có thể cảm giác được biển rộng chỗ sâu trong có 7 cái sinh mệnh lực siêu cường nguyên tràng. Sinh vật, đến nỗi cuối cùng một cái thế nhưng ở vào đỉnh đầu tầng khí quyển bên ngoài vũ trụ chân không, chúng. Nó một đám đến phụ cận, lại tiềm tàng lên không có trực tiếp xông lên động thủ, hiện giờ 8 đại nguyên tràng sinh vật tế tụ. Không thể không làm hắn hoài nghi 8 đại nguyên tràng sinh vật chung có phải hay không có cái nào. Có được trí tuệ, nếu không chúng nó sẽ không tránh ở biển rộng chỗ sâu trong vẫn luôn không lộ mặt. Thực rõ ràng tròm bò cặp tử vong làm chúng nó tiểu tâm lên, ngươi rốt cuộc có phải hay không nhân? Loại, biển rộng sôi trào, một cái non nớt đồng âm từ biển rộng trung truyền ra tới, có thể nói chuyện. Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, ta là hoàng đạo 12 cung cung song tử, biển rộng chỗ sâu trong thanh âm. Nói, ta có được 2 cái ý thức trong đó một cái là nguyên tràng sinh vật ý thức. Một cái khác bảo lưu lại thân là nhân loại khi hoàn chỉnh ý thức. Thỉnh ngươi dừng lại khống chế nguyên tràng sinh vật hủy diệt nhân loại hành động. Nếu không chúng ta chi gian chỉ có thể không chết không ngừng, thì ra là thế. Chỉ là khó có thể tin ngươi thế nhưng bảo hộ nhân loại. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, chúng ta là bảo hộ chính mình, cung song tử thông qua biển rộng chấn. Động nói, nếu chúng ta hoàng đạo 12 cung liên thủ. Đủ để quét ngang nhân loại văn minh diệt sạch nhân loại. Kim loại hô chế tác cự thạch bia này cường độ từ trường căn bản không đủ để ngăn trở chúng ta xâm. Nhập thành thị, nhưng là từ tròm kim nghiêu. Chỗ nữ tòa cùng bình nước tòa 3 người chết. Từ lúc ấy ta liền thay đổi chủ ý, nhân loại tuy rằng nhỏ yếu. Nhưng là nhân loại trí tuệ lại phi thường cường đại tiềm lực vô hạn nếu nhân loại có thể chế tạo ra. Nguyên tràng virus, nói không chừng có một ngày có thể cho nguyên tràng sinh vật một lần nữa trở thành nhân loại chúng. Ta vốn dĩ chính là nhân loại, nhất khát vọng cũng là một lần nữa trở thành nhân loại, ngươi là cường giả. Chúng ta có thể cho phép ngươi diệt sạch một nửa nhân loại. Này có thể thúc giục bọn họ tiếp tục ở tử vong sợ hãi hạ nghiên cứu nguyên tràng virus. Nhưng là nếu ngươi tưởng hoàn toàn diệt sạch nhân loại chúng ta chỉ có thể cùng ngươi không chết. Không ngừng, thật đáng buồn nguyên tràng sinh vật, Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói, hắn vẫn luôn ở kỳ quái. Nguyên tràng sinh vật chung trong đó một ít có được không tầm thường trí tuệ, rõ ràng cụ bị trí tuệ. Lại không thấy chúng nó liên thủ hủy diệt nhân loại, kim loại hô cự thạch bia có thể ngăn trở giai đoạn 5 dưới lục địa nguyên tràng sinh vật. Nhưng là chiếm cứ số lượng không ít không chung cùng ngầm nguyên tràng sinh vật lại cực nhỏ suất. Hiện tại xem ra, chúng nó đều là ở cung song tử áp chế hạ đối nhân loại thủ hạ lưu tình, mà lúc này đây hắn cùng 2. Vạn nguyền rủa chi tử tinh thần lực dung nhập địa cầu từ trường. Bằng vào hắc ám nguyên lực đối sinh mệnh tinh thần lực ảnh hưởng thao tác nguyên tràng sinh vật. Loại năng lực này bức ra cung song tử không mở miệng không được giải thích. Đồng thời chúng nó 8 tiềm tàng lên liên thủ buộc hắn dừng tay, thực xin lỗi. Ta cự tuyệt, Nguyên Tiêu quả quyết nói, oanh. Cự tuyệt trong nháy mắt, trên bầu trời hiện lên một cái quầng sáng. Đây là một đạo điện từ gió lốc, trực tiếp từ vũ trụ trung thổi quét hướng Đông Kinh khu vực bờ biển biên. Hiển nhiên Nguyên Tiêu cự tuyệt hoàn toàn chọc giận nguyên tràng sinh vật. Ở vào vũ trụ trung tròm nhân mã trực tiếp từ địa cầu quỹ đạo cho hắn tới một cái điện từ gió. Lốc nâng lên tay phải, Nguyên Tiêu tay phải lại lần nữa hóa thành thang trời, siêu điện từ gia tốc. Á vận tốc ánh sáng kim loại hô viên đạn trực tiếp xé nát trên bầu trời đại khí mệnh trung địa cầu. Quỹ đạo người trên mã tòa, sinh mệnh lực tràng biến mất. Dự triệu tròm nhân mã đã ở địa cầu quỹ đạo hủy diệt nguyên bản hải mặt băng sôi trào quay cuồng. Biển rộng, ở trong nháy mắt quỷ dị bình tĩnh sau từ giữa nổ tung. 2 điều như ẩn như hiện giống như liền thể cá giống nhau thật lớn nguyên tràng sinh vật. bằng vào một loại kỳ dị lực chàng đem biển rộng nhấc lên một tầng hơn 1.000 mét cao sóng thần nhàm. Phía lục địa còn cần 7 phút bổ sung năng lượng. Nguyên Tiêu không nói hai lời quay đầu liền chạy, hắc ám nguyên lực chuyển hóa thành tia chớp cấp. Thang trời bổ sung năng lượng, trừ phi hắn có thể dung hợp càng nhiều nguyên tràng sinh vật huyết thanh nếu không vô pháp ngắn lại. Làm lạnh thời gian, cần thiết muốn làm bộ không thể dùng lực bộ dáng đem chúng nó dẫn tới trên đất bằng mới có thể, nếu không cách tầng tầng nước biển. Siêu điện từ gia tốc thang trời phóng ra kim loại hua vô pháp ở trong nước hình thành khuếch tán kim. Loại hạt, kim loại hua hạt không thể ở sóng xung kích trung hòa nguyên tràng sinh vật dung hợp. Căn bản sát không xong trong biển nguyên tràng sinh vật theo sóng thần sông lên ngạn. Bốn đạo lạnh lẽo sát ý thứ hướng Nguyên Tiêu, chòm Bạch Dương, chòm Sư Tử, chòm Thiên Bình cùng ma bò cạp tòa, trong đó ba con hiện ra một ít dương. Sư tử cùng bò cạp độc đặc thù, chúng nó năng lực hiển nhiên cũng cùng này ba người có quan hệ, chòm Bạch Dương tốc độ nhanh nhất. Đây là Nguyên Tiêu gặp qua nhất linh hoạt lục địa nguyên tràng sinh vật. Chỉ là một lần nhảy lên đã vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách ngăn ở con đường phía trước. Toàn thân giống như xúc tua giống nhau màu trắng loang loáng lông dê. Che trời lấp đất tạo thành một trường võng vây quanh lại đây, tiếp theo là chòm sư tử. Còn không đợi thoát ly sóng thần đã há mồm phun ra một đạo sóng âm siêu cùng với sóng âm siêu. Làm ma bò cạp tòa giống như tự mình hại mình giống nhau thu nhỏ lại một nửa hình thể phun ra có chứa kịch độc máu cùng nội tạng, ở sóng âm phá hư hạ gần như vô khổng bất nhập thổi quét hướng bị chòm Bạch Dương ngăn trở Nguyên Tiêu, mà cuối cùng chòm Thiên Bình. Một ngụm phun ra chính là mấy vạn loại virus đi theo sóng âm cuốn hướng Nguyên Tiêu, băng tinh ma. Kính, Nguyên Tiêu trong miệng mặc niệm ma chú, hắc ám nguyên lực. Hắn là cậy động thế giới này bản thân từ trường cùng mượn dùng mặt trái chi lực mới có thể lao ra. Chân thật lĩnh vực khuếch tán đến toàn cầu. Cũng là vì như vậy hắn mới vẫn luôn không có sử dụng pháp thuật. Đồng thời cũng là cất giấu chân chính lực lượng chờ nguyên tràng sinh vật tới gần, chỉ là một cái. Pháp thuật, sóng âm, kịch độc cùng virus toàn bộ đều bị phong ấn đến dị không gian, tay phải cao cao nâng lên. Còn ở giữa không trung đã thông qua người khổng lồ huyết mạch cùng thần thông lớn nhỏ như ý điên. Cuồng tăng trưởng không ngừng biến đại, chờ đến này chỉ tay từ không trung chụp được tới. Đã che đậy không trung chừng ngàn trượng lớn nhỏ đem chòm Bạch Dương sinh sôi chụp tiến ngầm chụp. Thành bánh nhân thịt, mà kim loại bàn tay trung kim loại hua đoạn tuyệt chòm Bạch Dương tái sinh năng lực một kích bị mất. Mạng bắt lấy rơi xuống đồng thau bảo dương. Mở ra tiêm vào chòm Bạch Dương huyết thanh liền mạch lưu loát kim loại nặng bạo tán. Đây là đến tự với ma pháp khoa trường cao đẳng loại kém sinh chiến lược ma pháp, pháp thuật này có. Thể đem kim loại nặng chuyển hóa thành thể plasma, bằng vào chuyển hóa trong quá trình nguyên tử gian điện từ sức đẩy đem sở hữu kim loại plasma. Khuếch tán khai, này ma pháp xuyên thấu tính đủ để ở trong nháy mắt đem kim loại hua phân giải nhốt đánh vào sau lưng. Ba cái nguyên tràng sinh vật mỗi một tế bào, một cái pháp thuật qua đi. Ba cái nguyên tràng sinh vật chỉ là vết thương nhẹ, pháp thuật sát thương tính không lớn. Nhưng là lại hoàn toàn phá hủy nguyên tràng sinh vật quan trọng nhất tái sinh năng lực siêu ma pháp. Thuật xoắn ốc bom ngưng tụ nước biển áp xúc, chòm song ngư nhấc lên sóng thần không chỉ có không có cấp nguyên tràng sinh vật cung cấp bảo hộ. Ngược lại trở thành cuối cùng chí mạng một kích trực tiếp đem ba cái nguyên tràng sinh vật dùng cát. Dòng nước xé thành dập nát biển rộng trong nháy mắt trở nên bình tĩnh. Hải hạ ẩn ẩn truyền đến khủng bố tinh thần dao động, đây là cung song tử từ đáy biển lao ra tinh. Thần dao động, nó thế nhưng là một cái nắm giữ tinh thần lực nguyên tràng sinh vật. Phán đoán sai lầm làm tám hoàng đạo 12 cung ở ngắn ngủn hơn 10 giây nội chết mất 5 cái. Này hoàn toàn chọc giận thiên tính đã tàn bạo nguyên tràng sinh vật bản NARNG.PS. Cảm ơn Miu 588 đánh thưởng. Cảm ơn Ám Nguyệt một đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.